Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nam nhân bảo vệ. Ta cuồng trà sát 3600 xuống, một tiếng kêu chói tai, đem Phương Mặc sợ đến mức hơi kém không có xóa nội lực. A, đồng dạng bị ầm ĩ đến giáo chủ đại nhân. Mở choàng mắt. Thấy được gần trong gang tấc Phương Mặc, bỗng nhiên một tay lấy Phương Mặc đẩy ra. Vậy cái gì? Phương Mặc mặc dù IQ thấp, nhưng dù sao cũng là có nàng dâu người. Tình cảnh trước mắt, giả ngu nạp điện ngẩn ra, là lựa chọn tốt nhất. Hừ, giáo chủ em xấu hổ quay đầu đi. Hai tay dắt lấy góc áo, lại là ngượng ngùng, lại là hạnh phúc, trong lòng, liên tiếp. Mụ mại phê, rốt cuộc là ai quấy rầy lão tử công việc tốt, nhất định phải đem ngươi bắt đi ra rút gân lột ra không thể. Đông Phương Bạch ở một bên mà làm đa điểu hình, Phương Mặc tự nhiên không cao hứng, quấy rầy lão tử công việc tốt, đơn giản không nghĩ lăn lộn, không biết trước mắt hai vị đại biểu cho tiếu ngạo thế giới cao đoan nhất sức chiến đấu. Cảm thấy bất mãn Phương Mặc. Xoay người tìm kiếm lấy âm thanh xuất xứ. Sau đó, cũng là ở vách núi đối diện bên trên phát hiện một người mặc áo lam nam nhân ôm một người mặc màu hồng y phục cô nương, biểu lộ cực độ bỉ ổi. Đây chẳng lẽ là Điền Bá Quang cùng Nghi Lâm? Phương Mặc nhìn hai người đỉnh đầu một tôn tượng Bồ Tát. Còn có cách đó không xa núp ở hòn đá phía sau mặc màu vàng áo ngoài lệnh Hồ Sung. Đáy lòng kinh hãi, như trong tivi kịch nói, Nghi Lâm này, thế nhưng là muội muội của Đông Phương giáo chủ, đây chẳng phải là cô em vợ của ta. Phương Mặc đáy lòng nói thầm, sau đó nhanh chóng chạy tới trước mặt Đông Phương Bạch, đối với Đông Phương Bạch làm cái thở dài thủ thế. Thế nào? Đông Phương Bạch hồ nghi hỏi, ta phát hiện một cái người quen, đi xem một chút. Phương Mặc tự nhiên không thể nói là con em ngươi hiện tại đang bị một cái dâm tặc đùa giỡn, chúng ta đi cứu nàng đi. Núp ở hòn đá phía sau lệnh Hồ Sung, quá tốt là Phương Mặc cung cấp một cái lấy cớ rất tốt. Bằng không, thân là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại đại nhân, mới lười nhác quản những này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Người quen, cái gì người quen? Đông Phương Bạch hồ nghi nhìn một chút Phương Mặc, nhưng vừa rồi thẹn, vẫn là đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Lần này xuống sườn núi, mục đích chủ yếu của ta đã đạt đến. Hiện tại ngươi đã là vợ của ta, còn lại sự tình đều không trọng yếu. Chúng ta sao không hảo hảo chơi một phen, liền thành, tuần trăng mật mà. Phương Mặc nháy nháy mắt, cười nói, không có nghiêm chỉnh. Giáo chủ em trợn trắng mắt, ngược lại hỏi, tuần trăng mật là có ý gì? Phương Mặc đang ở kế hoạch chuyện tiếp theo, như thế nào mới có thể khiến giáo chủ và Nghi Lâm quen biết nhau trở nên đương nhiên, mà không cho lệnh Hồ Sung tên tiểu tử này xông vào trong lòng Nghi Lâm. Bỗng nhiên Đông Phương Bạch hỏi lên như vậy, Phương Mặc nghẹn lời, cái này ở đời sau sinh tồn nhiều năm như vậy. Cứ việc có tam quốc thế giới 3 năm, nhưng Phương Mặc vẫn như cũ là thỉnh thoảng toát ra mấy cái hiện đại danh từ. Không phải sao, bị đang hỏi đi, tuần trăng mật, chính là chúng ta xác nhận quan hệ về sau mấy tháng. Bơi chung núi chơi nước, thân mật vô gian loại đó, các loại thú vị, ăn ngon, du hí thiên hạ, chẳng phải sung sướng, Phương Mặc giải thích, vậy tốt. Chúng ta liền đi tuần trăng mật đi. Đông Phương Bạch nghe vậy, cao hứng quơ tay nhỏ, sau đó bắt lấy cánh tay Phương Mặc lung lay, nói, tốt tốt tốt, đi, ta dẫn ngươi đi tuần trăng mật. Phương Mặc khó được độ cái tuần trăng mật nói, trước mặt mặc dù kết quả một lần cưới, nhưng cưới sau mấy ngày lão nhạc phụ liền lạnh, thái diễm tịnh là thái ung túc trực bên linh cữu. Từ đâu tới thời gian đi tuần trăng mật a? Hiện tại xem như đền bù mình thanh xuân ha. Phương Mặc gật đầu, sau đó nắm lấy tay nhỏ Đông Phương Bạch tay, đi đến ven đường, ngươi xem, người kia, có phải hay không Lệnh Hồ Dung? Phương Mặc chỉ về phía núp ở hòn đá phía sau Lệnh Hồ Dung. Đối với Đông Phương Bạch nói, Lệnh Hồ Dung, a hát xong, đúng, chính là lần trước dự định anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả bị ngươi giáo huấn một trận Hoa Sơn kia đại đệ tử. Trong lòng chỉ có Tình Lang Đông Phương Bạch, chỗ nào sẽ nghĩ tới cái gì Lệnh Hồ Dung a? Cái này bị Phương Mặc một nhắc nhở, mới nhớ tới trong trí nhớ của mình, quả thật có như thế một tài đóng vai phụ, chính là Lệnh Hồ Dung kia. Ngươi coi lại, phía dưới tên kia, có phải hay không Điền Bá Quang? Phương Mặc ngón tay hướng phía dưới vẽ, chỉ hướng Ôm Nghi Lâm, một mặt bỉ ổi biểu lộ Điền Bá Quang. Ta cũng không có thấy qua Điền Bá Quang, chẳng qua trong giáo có trong chốn võ lâm hậu thiên cảnh giới trở lên người chân dung. Nhìn, phải là, mà còn ngươi xem bên hông hắn đao, rất rõ ràng. Chính là Điền Bá Quang không thể nghi ngờ. Đông Phương Bạch phân tích. Coi lại cái kia tiểu ni cô. Phương Mặc lại là đưa tay biến đổi phương hướng. Chỉ hướng Nghi Lâm. Nhưng không đợi Phương Mặc nói xong, giáo chủ thon thon tay ngọc liền rời khỏi lỗ tai của Phương Mặc. Sau đó chính là một cái 90 độ trước. Cô vợ trẻ, ta không có nói sai gì à? Mặc dù 90 độ còn không phải rất đau, nhưng trong lòng khó chịu a. Phương Mặc ủy khuất miết miệng, xoay người nhìn về phía Đông Phương Bạch. Hừ, ngươi có phải hay không thích người ta tiểu ni cô? Đông Phương Bạch đồng dạng miết miệng, nhìn Phương Mặc, giữa hai người chẳng qua 20 cm khoảng cách, nhìn liền giống là lẫn nhau tác hôn. Ừng ực, nhìn gần trong gang tấc mê người môi đỏ. Phương Mặc thật sâu nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Trời có mắt, a, trong lòng của ta, trừ không ở thế giới này nàng, trong lòng cũng chỉ có ngươi. Ngươi có thể nghe ta nói hết lời quyết định không quay được chuyển lỗ tai của ta được không? Phương Mặc vô tội cực kỳ, ủy khuất liền giống cô vợ nhỏ. Nói, đúng không dậy nổi, Mặc Mặc. Xem xét Phương Mặc lại nhấc lên mình không ở thế giới này người yêu. Đông Phương Bạch đau lòng buông lỏng ra lỗ tai của Phương Mặc, quăng vào Phương Mặc trong ngực, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể mình đi an ủi Phương Mặc lạnh như băng trái tim. Nàng không nghĩ lấy khiến Phương Mặc quên đi trong lòng nàng kia. Nói đến, nàng mới là kẻ đến sau, là nàng xâm nhập Phương Mặc lúc đầu thuần khiết yêu thế giới. Nàng tin tưởng, Phương Mặc đối với mình yêu, cũng không so với trước kia nàng kia thiếu đi. Huống hồ, chỉ có nặng như vậy tình trọng nghĩa nam nhân, mới đáng giá nàng Đông Phương Bất Bại đi yêu. Nếu một cái thấy mình, liền quên đi, vong thê, nam nhân. Ha ha, giáo chủ đại nhân không giết hắn, cũng là vì bớt đi thổ địa. Tốt, ta không sao, ta đối với ngươi yêu tuyệt đối sẽ không so với bất kỳ kẻ nào thiếu một phân hoặc là thấp nhất đẳng. Ta chỉ cho ngươi xem cái kia tiểu ni cô, là muốn nói, đó là phái Hằng Sơn tiểu ni cô. Mà tình cảnh này, Điền Bá Quang rõ ràng sẽ không bỏ qua cái kia tiểu ni cô. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái Đồng Khí Liên Chi, Lệnh Hồ Dung này lại là phái Hoa Sơn đại đệ tử, đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa, một con đường này, rất rõ ràng là đi hướng Hành Dương con đường. Lệnh Hồ Dung nhất định là bị Nhạc Bất Quần phái đi Hành Sơn Thành tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội. Cho nên, chúng ta đi theo nhìn một chút. Nói không chừng, sẽ có thú vị sự tình. Phương Mặc sờ trong ngực giai nhân mái tóc, một chút xíu trần thuật. Không thể không nói, có thể để cho không ai bì nổi. Quyền khuynh thiên hạ Đông Phương Bạch không ngừng để lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Phương Mặc cũng là có thể thổi cả đời. Xong, Phương Mặc sẽ không đem cái này lấy ra làm mình trang bức vốn liếng. Thân là Đông Phương Bạch nam nhân, tự nhiên muốn bảo vệ nàng cả đời. cái này không quan hệ đại nam tử chủ nghĩa, mà từ nay về sau, mình cũng là cái nhà này nhất gia chi chủ, bảo vệ mình người nhà, bảo vệ mình cái kia vùng trời, là mình nhất định phải làm. Wow, Mặc Mặc ngươi thật lợi hại a. Vậy mà có thể từ ba người bên trong liền phân tích ra nhiều đồ như vậy, quá lợi hại. Giáo chủ em ngẩng đầu, một mặt sùng bái nhìn Phương Mặc, dịu dàng nói, nghịch ngợm. Phương Mặc cáo già, có thể nào nhìn không ra Đông Phương Bạch trong mắt trêu tức. Vươn tay điểm một cái chóp mũi của Đông Phương Bạch, tiếp tục ngắm nhìn cảnh tượng đối diện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.